Chương 705, cái này, liền là nhẫn giới. Thứ 10 trận trận đấu, Xuân Đi Nì Ả Hương, đảo Điền Tấm, bờ sông ở giữa chợ, lông, trận đấu, bắt đầu thanh âm chưa dứt, trong nháy mắt, cả cả sỉ thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Khổng tước diệu pháp trong nháy mắt, kết ấn trên trận, lông sau lưng, thực chất hóa trả cờ dạ diễm, trong nháy mắt, xuất hiện bởi vì cũng không có cái gì thiên tài cái gì, cho nên, thực lực không sai biệt lắm bọn hắn, đều là loạn đấu. Nói loạn đấu, còn không bằng nói là hỗn chiến tốt hơn. Ra mình, còn lại toàn bộ là địch nhân. Chỉ cần có cơ hội, liền phải lập tức công kích. Chào khổng tức diệu pháp vừa xuất hiện, trong nháy mắt, lông liền lại kết một cái ấn, trong nháy mắt, cái kia thực chất hóa trả cờ dạ, trong nháy mắt, hóa chảo, đội trưởng trước mặt một tên hạ nhẫn, trong nháy mắt, tập kích mà đi cùng lúc đó đây là nhìn xem phía dưới lông, nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi nhíu lại lao ra tử, xem ra, nguyên bản không muốn đánh tinh chú ý cũng không được. Nhìn xem phía dưới lông, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt một cười nói. Ân nguyên bản bởi vì nạ rủ tổ từ bỏ. Nhưng là, hiện tại nạ rủ tổ có nhấc lên, để ba đời không khỏi nhướng mày. Ngươi thật giống như đối tinh so vừa rồi càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhìn xem nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi nói ra. Trước đó nạ rủ tổ cùng ba đời nói chuyện nàng cũng là nghe được, nhưng là, cu nở dê không nói thêm gì. Hiện tại, nàng cũng là chen vào miệng. Không có sai, còn nhớ rõ cái kia ủ chỉ ha mạ đạ dạ phát động nhẫn giới đại chiến mục đích sao. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ rủ tổ nói ra. Nguyệt chi nhãn kế hoạch. Thế nào? Nghe được nạ rủ tổ, tu nạ không khỏi nói ra. Không, phải nói, là phục sinh thập vĩ mới đối. Nghe được Suna, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Phục sinh thập vĩ. Là bởi vì thập vĩ rất cường đại. Nhưng là nhìn xem phía dưới lông. Hiện tại, thập vĩ đã xuất hiện nhàn nhạt tâm thanh, nạ rủ tổ chậm rãi nói ra. Cái gì nghe được nạ rủ tổ, ba đời không khỏi giật mình, bất quá, còn tốt, thân thể cư cao vị nhiều năm, hắn cũng là đã dưỡng thành sự không sợ hãi tình cảm sâu đậm. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thập vĩ xuất hiện, có ý tứ gì nhìn xem nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi nói ra. Mặc dù là thập vĩ, nhưng là, này thập vĩ không phải kia thập vĩ. Nhìn xem kinh ngạc hai người, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Các ngươi nhìn, trường thi thượng cái kia lông. Chỉ vào trên trận lông, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Làm sao vậy, thực lực bình thường, ra cái kia khổng tức diệu pháp có chút ý tứ bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì đáng đến tán thưởng địa phương. Nghe được nạ rủ tổ, ba đời cùng xù nạ không khỏi nhìn về phía cái kia lông. Mặc dù khổng tước diệu pháp có chút ý tứ, nhưng là, đối với ba đời cùng xú nạ dạng này ảnh cấp cường giả tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Dù là trạ cờ dạ tại thế nào thực chất hóa, bọn hắn nhất quyền xuống dưới, toàn bộ vừa mất mà tán. Không phải nói hắn thực lực cái gì, ta là muốn các ngươi nhìn, hắn sử dụng khổng tước diệu pháp thời điểm, cái kia trạ cờ dạ thực chất hóa sau trạ cờ dạ diễm như cái gì. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ dù tô lại lần nữa nói. Trạ cờ dạ diễm nghe được nạ rủ tổ, ba đời cùng xú nạ không khỏi nhìn về phía trên trận lông. Không, hẳn là phía sau hắn trạ cờ dạ diễm suy nghĩ gì hỏa diễm là rất giống nhưng là, hẳn không phải là dạng này còn có cái gì trạ cờ dạ diễm cái này diễm các loại giống như ở nơi đó thấy qua bộ dáng đây là tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng. Trong nháy mắt, xú nạ cùng ba đời đồng tử không khỏi co rụt lại đây là ánh mắt. Không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ xem ra các ngươi đã biết. Nhìn xem ba đời cùng xú nạ cái kia kinh ngạc bộ dáng, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Đây là, vĩ thú hoa mới có thể xuất hiện vĩ thú chi đôi. Mặc dù rất nhạt, nhưng là, hẳn là sẽ không sai. Sắc mặt nghi trọng, tu nạ không khỏi nói ra. Thập vĩ, chẳng lẽ, đây là, không, hẳn là viên kia tinh nhìn xem nạ rủ tổ, ba đời không khỏi nói ra. Hắn đại khái minh bạch nạ rủ tổ là có ý gì? Không có sai. Tinh hẳn là tại trăm năm trước trên mặt trăng thập vĩ trả cờ dạ năng lượng. Bởi vì không rõ nguyên nhân lưu lạc đến nơi này, sau cùng, bị tinh nhận thôn người phát hiện, đồng thời dựa vào nó thành lập tinh nhận thôn, còn trở thành tinh nhận thôn chi bảo. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Thập vĩ trả cờ dạ năng lượng nghe được nạ rủ tổ, ba đời cùng xù nạ đều là không khỏi nhướng mày. Nguyên bản bởi vì tinh liền là một cái tăng cường trả cờ dạ để trả cờ dạ có thể thực chất hóa thạch đầu mà thôi. Nhưng là, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy, mà đi, lai lịch còn rất lớn. Vĩ thú trả cờ dạ đã rất lợi hại, mặc dù có một điểm tiết lộ đều là muốn chặt chẽ trông giữ phong ấn, nhưng là, hiện tại, danh xưng 9 cái vĩ thú tập hợp sách thập vĩ. Dạng này quái vật trả cờ dạ, liền không thể không đối xử chú đáo. Đem tinh thu về ai nhìn xem dưới trận lông, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Không có tại ý hội tại đi để ý đã mất đi tinh về sau, tinh nhận thôn sẽ như thế nào, cu nở dê không có để ý tại thu về tinh quá trình bên trong, tinh nhận thôn sẽ xuất hiện nhiều ít thương vong. Mà đi, nạ rủ tổ dùng từ, đã là thu về, đơn phương quyết định tinh thuộc về cổ nổ hạ. Tiểu nhận thôn chính là như vậy, bị đại nhận thôn ức hiếp. Tại đại nhận thôn trước mặt, không có có chút phản kháng lực lượng. Đây chính là người yếu. Người yếu không có có quyền phát ngôn. Nạ dù tổ không phải người yếu, nàng là nhận giới nhất cường đại ngũ đại nhận thôn ảnh, danh xưng ngũ đại nhận thôn đứng đầu hỏa ảnh nhẹ gật đầu. Đối với nạ dù tổ lời nói, ba đời cùng xù nạ đều không nói gì thêm. Ba người, ngay ở chỗ này, một lời quyết định một cái nhận thôn vận mệnh. Cái này, liền là nhận giới tại sao có thể bại ở chỗ này. Chúng ta tinh nhẫn thôn con ở chưa chơ tha nhờ đại nhẫn thôn. Tinh ảnh đối chúng ta chờ mong, tại sao có thể bại ở chỗ này ở phía dưới, lông đã bị đánh ngã. Mặc dù trả cờ giả thực chất hóa uy lực rất cường đại. Nhưng là, hắn đối thủ bên trong, thế nhưng là đại bộ tờ HN đều là cổ nổ hạ, xa nhẫn thôn, vụ nhẫn thôn người à, trong những người này, có thể đi tới đây, cho dù không phải nhất tinh anh những cái kia, nhưng là... Cũng có thể coi là tinh anh, làm sao có thể, trong tay sẽ không có một chút cường đại nhận thuật hoặc là bí thuật đâu. Tại thấp dày bên trên, chỉ có một cái khổng tức diệu pháp tinh nhận thôn đã thua mặc dù khổng tức diệu pháp rất hiếm lạ. Một thời gian để cho người ta rất phiền phức cảm giác, nhưng là, thời gian liền sẽ phát hiện, tới đi đi mấy chiêu xuống tới, đối phó, vẫn là rất đơn giản. Nhất trọng yếu là, cái này tinh nhận thôn lông, còn sẽ không khổng tức hoa vũ. Nói cách khác, không biết bay. Muốn không phải vậy, hắn có không chung ưu thế hoặc đồng ý lấy đem đối bại cũng khó nói chính là.